Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354: Ra khỏi vỏ. Chương 71: Ra khỏi vỏ. Trương Hằng bỗng nhiên bị tập kích. Không đến nửa giây bên trong, tay trái bên cạnh chùy thủ đã đưa tới trước ngực của hắn. Mà cùng lúc đó một nắm đấm cũng hướng sau ót của hắn đánh tới. Gia Quyền chính là cùng Trương Hằng tại trong toilet đánh qua đối mặt nam nhân. Hắn huy quyền, cái tay kia trên ngón trỏ mang theo một viên mực chiếc nhẫn màu xanh lục. Mà cái này viên mực chiếc nhẫn màu xanh lục hiển nhiên cũng là một kiện đạo cụ. Phía trên mơ hồ có thể thấy được điện quang nhảy lên. Có thể nghĩ, nếu có người bị một quyền này đánh trúng, tư vị nhất định sẽ không dễ chịu. Hai người đều là đột nhiên phát động, mà lại thế mà không nhìn phúc lâu quyết định quy tắc. Trên tay đều nắm giữ vũ khí. Tại khoảng cách gần như vậy, hạ tuyệt đại đa số người thậm chí đều phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì, chưa nói chi là làm ra né tránh động tác. Mà Trương Hằng biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác, giống như là bị dọa ngây dại đồng dạng. Thẳng đến chùy thủ cũng nhanh muốn đâm trúng lồng ngực của hắn lúc, cầm chùy thủ người lại chợt phát hiện mũi đao của mình không có cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Bởi vì cổ tay của hắn thế mà bị Trương Hằng gắt gao kìm trong tay. Mà cái này còn không phải kết thúc. Sau một khắc hắn nghe được xương cốt của mình phát ra rên rỉ. Cổ tay của hắn lại bị đối phương cho cứ thế mà bóp nát. Mà cả người hắn thân thể cũng không bị khống chế hướng về sau bay đi. Chính đâm vào đồng bạn bay tới trên nắm tay, trên mặt nhẫn dòng điện xuyên qua da của hắn chui vào trái tim của hắn. Sau đó hắn liền mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác, hung hăng ném xuống đất, mà Trương Hằng vậy mà cũng không có thừa dịp cơ hội khó có này đào tẩu. Vẫn ngồi ở trên vị trí của mình, không quản trên đài đấu giá sắc mặt đại biến đấu giá sư. Mà là nhìn lướt qua đang ngồi một đám người mua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái mang theo u sóp mặt nạ trên thân nam nhân. Mở miệng hỏi, ngươi còn đang chờ cái gì? Cái sau nghe vậy sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hằng vậy mà có thể đem hắn tìm cho ra. Hắn tự nhận diễn kỹ cũng không tệ lắm. Trước đó hai người kia tập kích Trương Hằng thời điểm, hắn thậm chí còn nghiêng thân thể, làm ra muốn rời khỏi đấu giá phòng động tác, mà lại lúc này mọi người trên mặt đều mang mặt nạ. Hắn không nghĩ ra mình là thế nào lộ ra ngoài, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không do dự nữa. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, xong Trương Hằng có chút cung kính khom người. Đắc tội, hôm nay liền mời người chơi đệ nhất nhân Simon tiên sinh đến chỉ giáo một chút chúng ta. Hắn nói, cực kỳ khách khí, thậm chí còn cố ý cắn chuẩn chỉ giáo hai chữ. Nhưng mà theo hắn cùng một chỗ đứng lên bốn người, nhưng đều là một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ. Hơn nữa nhìn trên tay bọn họ cầm vũ khí, căn bản cũng không phải là luận bàn chuẩn bị. Trong đó thế mà còn có người trong tay cầm Indian búa nhỏ. Mà con kia Indian búa nhỏ trước đó liền giấu ở một bên đồ uống dưới bàn. Hiển nhiên trước đó đấu giá sư cái gọi là phúc lâu hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ là bất đắc dĩ hạ rảo biện mà thôi. Rốt cuộc thiết hạ cạm bẫy phục kích khách hàng ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu như phúc lâu còn muốn tiếp tục làm tiếp, nhất định phải đem mình từ chuyện này bên trong bỏ ra ngoài. Trương Hằng thấy thế cũng đúng bên người có chút kích động quần áo thủy thủ thiếu nữ nói câu: đừng lộn xộn. Sau đó cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn về phía trước mặt năm người, chỉ giáo có thể, nhưng là đao của ta một khi ra khỏi vỏ, chỉ sợ cũng các người liền đều không cách nào sống mà đi ra căn phòng này. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết liền đưa tới một tiếng cười nhạo, cố làm ra vẻ, ngươi ngay cả đao đều không có, ở đâu ra khỏi vỏ. Bất quá người kia chỉ cười đáp một nửa, tựa như là bị người cho bóp lấy yết hầu. Tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Hằng đứng dậy xốc lên nguyên bản ngồi cái ghế kia, quăng về phía đỉnh đầu sâu đỉnh, kết quả chẳng những nện xuống hai khối chụp đỉnh, mà lại theo kia hai khối chụp đỉnh cùng một chỗ rớt xuống còn có một thanh cắm ở trong vỏ đao. Nhìn thấy cây đao này sau, năm người lại là đều theo bản năng nhìn phía trên đài đấu giá người bán đấu giá kia, có một nháy mắt bọn hắn thậm chí coi là Phúc Lâu trở mặt. Làm xong mặt gián điệp, bên ngoài là giúp bọn hắn bố bẫy dập đối phó Trương Hằng. Trên thực tế bọn hắn mới là con mồi. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đấu giá sư kia hai mắt trợn to cùng Trương có thể nhét vào một cái nắm đấm miệng lúc, liền biết Phúc Lâu hoàn toàn chính xác cũng không rõ. Mà Trương Hằng một đao nơi tay, cũng không nói nhảm, vọt thẳng lấy khoảng cách gần nhất đối thủ vọt tới. Người kia đúng lúc là nắm trong tay bắt đầu búa người. Thấy thế ngược lại là không có khinh thường. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng đối diện dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh Simon. Nhớ tới trước đó đội trưởng bàn giao, hắn không thể không kiềm chế quyết tâm ngọn nguồn muốn cùng đối phương đối công đích xúc động. Lựa chọn càng ổn thỏa ứng đối phương thức, giơ tay lên búa, muốn trước ngăn lại Trương Hằng một kích, mà từ một loại ý nghĩa nào đó nói thật sự là hắn cũng thành công. Trong tay hắn búa nhỏ hoàn toàn chính xác giữ lấy Trương Hằng tàng sao, nhưng mà tàng sao lại chỉ là có chút dừng lại, ngay sau đó lại là một đường tiếp tục hướng xuống, thế mà cứ như vậy đem trong tay hắn búa nhỏ cho chém đứt. Lại sau đó liền là trán của hắn, cái cằm, trước ngực, chính bản thân hắn cũng cùng búa nhỏ đồng dạng bị tàng sao cho một phân thành hai. Nhìn thấy màn này, dù là ở đây đám người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường đại tâm lý tố chất, lại cũng nhịn không được tâm thần kịch chấn. Tiếp theo từ đáy lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Thậm chí bốn người khác chuẩn bị tiến đến viện trợ bước chân đều ngừng lại. Bất quá như thế cho Trương Hằng điều tức cùng lần nữa nâng đao thời cơ. Vừa rồi một đao kia đối với Trương Hằng tới nói cũng không thoải mái. Có thể tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả đơn dựa vào tàng sao một cái thế gian cứng rắn nhất. Đặc tính là làm không được. Hắn còn vận dụng trên người Trần Thế Chi Lân đem lực lượng lâm thời gia tăng đến gấp 2. Mà trước đó đối phó cái kia cầm chủy thủ người đánh lén hắn, hắn cũng là vận dụng Trần Thế Chi Lân mới bóp gãy cổ tay của đối phương. Bởi vậy hắn hiện tại cũng thoáng có chút thoát lực. Bất quá từ kết quả đến xem vẫn là đáng giá. Nhất là vừa mới một đao, chẳng những hù dọa trước người mặt khác bốn tên đối thủ, làm rối loạn bọn hắn vây công kế hoạch, hơn nữa còn có thể uy hiếp những người khác, để những tên kia không nên nhúng tay chiến đấu kế tiếp. Bởi vì trước mắt cỗ kia bị một phân thành hai thi thể liền là bọn hắn vết xe đổ. Trương Hằng bỏ ra nửa giây đã một lần nữa điều hòa khí tức. Hắn không có tiếp tục cùng đối diện giằng co nữa, mà là bắt lấy đối thủ thất thần khoảng cách, tiếp tục tìm lên mục tiêu kế tiếp. Mà người thứ hai nhìn thấy Trương Hằng đao hướng hắn bổ tới, vậy mà đã mất đi đón đỡ dũng khí. Rốt cuộc đồng bạn sai lầm làm mẫu còn tại trước mắt. Những người khác khả năng không rõ ràng, nhưng là làm một tiểu đội đồng đội hắn lại không phải không biết cái kia thanh Indian búa nhỏ cũng không phải là phổ thông búa nhỏ, mà là một kiện cấp C trò chơi đạo cụ. Đáng tiếc thậm chí ngay cả phát huy tác dụng đều không phát huy ra, liền bị một đao cắt đứt. Trương Hằng trong mắt hắn nghiễm nhiên đã giống như thần ma. Lúc này lựa chọn lui lại mới là lựa chọn chính xác nhất. Mà quyết định này của hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác, cũng không thể nói sai. Chỉ là hắn cái này vừa lui, mình tạm thời là an toàn, lại làm cho cái khác đồng đội lộ ra ngoài tại Trương Hằng lưỡi đao phía dưới. Hơn nữa còn thoát ly đoàn đội. Hết chương.